Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 1065. Đại bộ phận người vây xem náo nhiệt, thiếu bộ phận người tông cửa xông ra, hiển nhiên không nghĩ gây chuyện. Thụy Tuyết bước nhanh đến gần, không có trước tiên đi xem xét ngã xuống đất người. Ngược lại lập tức đi đến một cái mỏ chuột tai khỉ trung niên nam nhân trước mặt, phát ra từng trận cười lạnh. Thấy có người ngã xuống, phản ứng đầu tiên không phải hắn có gia tộc tính di truyền bệnh, cũng không nghĩ tới khả năng sắp tới mệt nhọc quá độ. Ngược lại một mực chắc chắn trong tiệm đồ vật có vấn đề. Ngươi cũng thật lợi hại, người mới vừa ngã xuống đất, không kiểm tra quá tình huống liền dám tin khẩu nói bậy. Cố ý đi, hoặc là nói, chuyện này là ngươi một tay kế hoạch, lưu lại, cùng ta. Thấy cảnh sát trung niên nam nhân trong lòng chột dạ. Hai lời chưa nói, xoay người liền chạy. Thụy Tuyết tay mắt lanh lẹ, kéo lại thủ đoạn không cho hắn đi. Trung niên nam nhân kịch liệt phản kháng, tưởng ném ra Thụy Tuyết gông cùm xiềng xích, nhưng là không thành công. Thụy Tuyết trực tiếp một cái thủ đao đem hắn phách ngất xỉu đi. Sau đó hướng chung quanh xin giúp đỡ. Ai có rảnh, phiền toái giúp ta gọi điện thoại kêu cảnh sát lập tức. Mấy cái khách quen sôi nổi bận việc lên. Có người tìm cảnh sát, có người đánh cấp cứu điện thoại. Có người là y học chuyên nghiệp sao, hoặc là học quá cơ bản cấp cứu biện pháp. Thụy Tuyết dò hỏi khách hàng. Đáng tiếc, đại gia một bên lắc đầu, một bên trốn đến rất xa. Thụy Tuyết lần cảm bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Thái Cực bước chân ngắn nhỏ thảnh thơi mà đi tới. Nó đầu tiên là tiến đến ngã xuống đất nhân thân biên ngửi ngửi. Sau đó đôi mắt không tự chủ được mị lên. Ngay sau đó nó đột nhiên nhảy đến người nọ trên người. Đông dẫm dẫm, tây dẫm dẫm, nơi nào càng đau dẫm nơi nào. Xuống tay một chút không lưu tình, lăn lộn trong chốc lát gặp người vẫn như cũ không đứng dậy. Nó càng là giống nhảy nhảy nhảy dương giống nhau chơi lên. Chung quanh có người thấy, vừa định phun tào miêu có phải hay không điên rồi. Ai ngờ dây tiếp theo, ngã xuống đất hôn mê ra hỏa đột nhiên ngồi dậy, mở to mắt nhe răng khóe miệng, tựa hồ toàn thân đau không được. A, người tỉnh, có người thở nhẹ ra tiếng. Ngay sau đó nàng ý thức được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái lên. Vương Hằng nhanh chóng phản ứng lại đây, bĩu môi, tức giận nói, nguyên lai là tổ chức thành đoàn thể lại đây ăn vạ. Khó trách kẻ sướng người họa phối hợp khá tốt. Một người ăn cơm ăn đến một nửa té xỉu, làm bộ đồ ăn có vấn đề. Đồng lõa hô to gọi nhỏ, cố ý bôi đen. Ha ha, chủ quán nếu là xui xẻo điểm, đại khái không biết phát sinh chuyện gì, trực tiếp đã bị hố chết. Tần Viễn hắc mặt giống giận. Ngươi câm miệng, thật tốt cơ hội, muốn hắn hạt giải thích gì. Ngu một chút ra hỏa bị như vậy một dọa trong lòng sợ hãi. Từ đây bất quá tới đoạt thực, thật là tốt biết bao. Ngươi làm gì, lời nói mới ra khẩu. Vương Hằng trước một bước phản ứng lại đây, nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Hắn hôm nay quả nhiên không mang đầu óc ra cửa. Vì hóa giải xấu hổ, hắn đông cứng mà xoay chuyển đề tài. Thái Cực thật có thể làm. Một chút liền nhìn ra hắn là trang. Thái Cực kiêu ngạo mà lắc lắc cái đuôi, đôi mắt nhắm chặt, thân thể cứng đờ, động tác chất phác, hoàn toàn là diễn kịch dùng sức quá mạnh. Người mù mới nhìn không ra tới hắn là trang. Phải biết rằng, nó chính là có được linh hồn kỹ thuật diễn ảnh đế miêu. Vụng về kỹ thuật diễn căn bản trốn bất quá nó pháp nhãn. Giả bộ bất tỉnh ra hỏa trong lòng biết đại sự không ổn, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đam diễn. Xin lỗi, gần nhất mệt nhọc quá độ, vừa mới không cẩn thận ngất xỉu, ý đồ lừa dối quá quan. Đồng thời, hắn trừng mắt nhìn Miêu vài mắt, trong lòng kêu khổ không ngừng, cũng không biết kia Miêu là cái gì chủng loại, nhìn dáng người nho nhỏ, trọng lượng nhưng một chút đều không nhẹ, ở hắn trên người tùy tiện nhảy hai hạ, ấn mấy nhớ, quả thực đau chết cá nhân, hắn thật sự nhận không đi xuống, lúc này mới không thể không mở mắt ra, nghĩ vậy, hắn cầm lòng không động mà nói thầm lên, này lại không phải trong truyền thuyết đại mập mạp mèo lông vàng, như thế nào cũng như vậy, có thể lan lộn, sự tình toàn làm nó hủy hoại, thái cực bị xem khó chịu, trực tiếp một móng vuốt chụp qua đi, ngu xuẩn, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua như vậy anh Tuấn tiêu sái Miêu sao, quán hải sản cũng dám ăn vạ, cũng không ra đi hỏi thăm nơi này là ai cháu, người nọ, ngoặc kép, hắn giống như bị một con mèo xem thường, thân thể khá hơn nhiều, ta đã không có việc gì, hắn tiếp tục đam diễn, đã báo nguy, cũng đánh cấp cứu điện thoại, chờ cảnh sát lại đây xử lý đi, Thụy Tuyết nhàn nhạt nói, không, không cần, người nọ rất muốn chối từ, Thụy Tuyết liếc mắt nhìn hắn, nói thẳng nói, thân thể rốt cuộc có cái gì vấn đề, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra rõ ràng hảo, ta nhưng không nghĩ bối có lẽ có tội danh, lại nói, vạn nhất hôm nay rời đi về sau có cái gì không ổn. Đại gia nói không rõ, dừng một chút, nàng lộ ra không thể nắm lấy mỉm cười, thỉnh ngươi cần phải phối hợp ta. Bởi vì hiện tại ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi các ngươi là cố ý ở trong tiệm ăn vạ quấy rối. Cảnh sát điều tra quá, xác định không thành vấn đề, ta cũng hảo yên tâm money. Giả bộ bất tỉnh ra hỏa suy xét một lát, giống như bất đắc dĩ mà nói, chỉ là hiểu lầm, bất quá nếu ngươi lo lắng như vậy hảo đi. Hắn tưởng chỉ cần chính mình một mực chắc chắn không phải cố ý, chỉ là hiểu lầm, như vậy người khác cũng lấy hắn không có biện pháp. Đến nỗi ăn vạ, hắn đại có thể lúc sau lại tìm cơ hội. Kỳ thật hôm nay hết thảy rất thuận lợi, hư liền phá hủy ở gặp gỡ chỉ ngốc Miêu. Xem hắn ngã xuống đất, liền cho rằng lâm vào hôn mê, không cảm giác. Vì thế ngốc Miêu không ra không mặt mũi mà thò qua tới, ở hắn trên người loạn nhảy, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì trọng tải. Nghĩ vậy, hắn không khỏi ai thán một tiếng, quá xui xẻo, bên tai thỉnh thoảng có nói nhỏ thanh truyền đến, người nọ thật sự thân thể không thoải mái, vẫn là trang đi, cái nào ngất xỉu ra hỏa. Sẽ bị Miêu dẫm hai hạ là có thể tỉnh lại. Bất quá lại nói tiếp kỹ thuật diễn rất kém, Miêu đều nhìn không được, có thể hay không làm người hảo hảo ăn bữa cơm. Như thế nào ba ngày hai đầu làm sự tình, phía trước khiếu nại phong ba, hiện tại lại có người tới cửa ăn vạ, còn không có xong không có. Lão bản nương muốn hay không đi chùa miếu thắp hương Bồ Tát, đi chứ mốc khí. Có người đôi mắt hồng cùng con thỏ mắt dường như sợ là bái Bồ Tát cũng không được việc, giả bộ bất tỉnh ra hỏa hạ quyết tâm chờ cảnh sát tới, kiên quyết trả lời, ta không phải, ta không có. Đừng nói bừa, sao sao cục cảnh sát Vương cục trưởng nhận được báo nguy sau vội vàng bắt đánh xin giúp đỡ điện thoại. Hắn đem sự tình như vậy vừa nói, điện thoại một chỗ khác hoàn toàn trầm mặc, thật lâu sau, mới vang lên mệt mỏi tiếng nói, tồn tại không hảo sao, vì cái gì một hai phải làm sự tình. Vương cục trưởng cũng thực bất đắc dĩ, ai biết một đám người bình thường sẽ ẩn tàng rồi cái đại boss, Thẩm Thanh cảm thấy đầu rất đau. Nghĩ nghĩ, hắn mới nói, làm Chu Nghị dẫn người qua đi đi. Hắn biết đúng mực, Hảo không trải qua đương sự đồng ý. Sự tình liền như vậy định ra. Chu Nghị biết được sau vẻ mặt kháng cự, cực độ thoái thác. Ta không làm money, Vương cục trưởng cúi đầu xem biểu, nghiêm mặt nói, còn thừa thời gian đã không nhiều lắm money, ngươi đoán nàng có thể hay không chờ không kịp. Cảm xúc càng ngày càng táo bạo, sau đó diệt cái thế bình tĩnh một chút, Chu Nghị, ngoặc kép, diệt thế là cùng chết a. Đừng nói chính là hắn một người sự hảo sao, Vương cục trưởng buông tay. Lấy kỳ bất đắc dĩ, nhưng ta đi vô dụng, những người khác đâu, trừ bỏ ta ở ngoài, không có nhân thủ sao? Chu Nghị hấp hối dãy dụa. Vương cục trưởng hỏi lại, người yên tâm làm kia bang mắt cao hơn đỉnh ra hỏa đi cấu kết. Nói không chừng nói phía trước thực bình tĩnh, nói xong lúc sau tức giận mạn giá trị. Hảo đừng nói nữa, cứu vớt thế giới chỉ có thể dựa hắn. Chu Nghị đã nghe minh bạch. Sau 15 phút sau, Chu Nghị dẫn người xuất hiện ở quán hải sản. Mặt vô biểu tình dò hỏi. Thu được báo nguy điện thoại. Ra chuyện gì? Tùy tiện quét mắt. Hắn nhịn không được khóe miệng chịu chịu. Nếu không phải tới phía trước nghe nói là quán hải sản gặp phiền toái, hắn xác định vững chắc cho rằng đây là cùng nhau bắt cóc sự kiện. Con tin hết thảy bị khống chế ở, hoặc là giao tiền chuộc, hoặc là giết con tin. Tới rồi, Thụy Tuyết trực tiếp thiết nhập chính đề. Có một khách quen ăn xong trong tiệm đồ ăn sau té xỉu. Bên cạnh có người khăng khăng quán hải sản đồ ăn có vấn đề. Càng thần kỳ chính là bị miêu dẫm hai chân, té xỉu người liền tỉnh lại. Ta hoài nghi đây là chàng nhằm vào quán hải sản âm mưu. Phiền toái cảnh sát đồng chí hỗ trợ điều tra rõ. Hiểu lầm a, giả bộ bất tỉnh ra hỏa lập tức kêu oan. Ta chỉ là thân thể không thoải mái, vừa mới đột nhiên trước mắt tối sầm. Không có muốn lừa bịp tống tiền ý tứ, đúng, đúng, đúng. Ta căn bản đều không quen biết người kia. Như thế nào cùng hắn kết phường đồng mưu, liên thủ ăn vạ, bị Thụy Tuyết phách vựng ra hỏa lúc này, đã tỉnh lại. Không khỏi khóc lóc kể lể nói, trách ta miệng tiện, xem náo nhiệt không chê sự đại, cố ý ồn ào, nhưng ta chính là đùa giỡn. Thật không có ý xấu, nói thật, Thụy Tuyết thanh âm nghe tới phá lệ mờ mịt. Chu Nghị mộc mặt tưởng, thứ này cư nhiên làm cho hắn mặt cho người ta hạ tinh thần ám chỉ. Tính, vì mạng nhỏ suy nghĩ, hắn vẫn là làm bộ không biết hảo. Quả nhiên, hai người nói lời nói thật, giả bộ bất tỉnh ra hỏa nói, ta là nghệ giáo học viện tốt nghiệp. Nhiều năm diễn viên quần chúng, trước hai ngày có người đưa cho ta một ít tiền, làm ta hôm nay lại đây giả bộ bất tỉnh diễn kịch. Thái cực dùng chiếc chân đặng đặng cổ, cảm thấy trả tiền người nọ khả năng mắt mù. Loại này vụng về kỹ thuật diễn, không bị người vạch trần mới có quỷ. Ồn ào ra hỏa nói, có người cho ta tiền, làm ta hôm nay lại đây ăn cơm money, nếu xuất hiện cái gì xôn xao, nhất định phải liều mạng ồn ào, cổ động đám người, ta thật sự không quen biết hắn. Thụy Tuyết cười lạnh, rốt cuộc nói thật sao, kỳ thật cảnh sát không có tới trước, nàng liền có thể ép hỏi hai người, bất quá loại sự tình này rốt cuộc giao cho cảnh sát xử lý sẽ càng phương tiện chút. Cho nên nàng cố ý chờ đến cảnh sát tới mới bắt đầu hỏi chuyện. Hai người một trận hoảng hốt, một lát sau mới thanh tỉnh lại, ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó. Giả bộ bất tỉnh người nọ kinh hoàng thất thố, liên tục xua tay, không, vừa rồi ta là nói bậy. Ồn ào người nọ trong lòng biết chạy không thoát, sụi lơ trên mặt đất, lười đến dậy giụa. Người liền giao cho ngươi xử lý. Thụy Tuyết đối Trung Nghị ủy lấy trọng trách. Trung Nghị nhận mệnh mà thở dài, lẩm bẩm câu minh bạch, tiếp theo vung tay lên mang về hỏi chuyện. Lập tức liền có cảnh sát đem hai người giá lên, giả bộ bất tỉnh. Người nọ liều mạng dãy giụa, bắt ta làm gì, ta cái gì cũng chưa đã làm ơn y. Mắt thấy sự tình nhẹ nhàng giải quyết, Trung Nghị nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa muốn nói gì, bỗng nhiên lại có khách hàng ngã xuống. Lúc này ngã xuống chính là cái tóc trắng xóa lão nhân. Trong tiệm mọi người ngoặc kép xiếc đã bị vạch trần, vì cái gì còn muốn tiếp tục diễn, có thể hay không đừng như vậy chuyên nghiệp. Lúc này ngã xuống đi là đem tất cả mọi người đương ngốc tử sao? Thái Cực hơi hơi nheo lại mắt, dẫm miêu chạy bộ qua đi. Lại có nhân loại đầu óc không thanh tỉnh, bất quá không quan hệ, bị miêu hung hăng dẫm hai chân liền sẽ tự động khỏi hẳn. Hết chương.